Không biết vì sao mà khi anh nhìn vào đôi mắt Diệp Linh thì không cách nào thốt nên lời. Thực ra, anh có gì tốt đâu. Không phải anh tốt hay không, mà là cô ấy không còn cách nào khác. Hướng Diễn trả lời. Nhưng đâu chỉ là Diệp Linh mà ngay đến Hướng Diễn cũng không làm được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại kênh video truyện Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau.